Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, rằng co, kim loại trường kiếm cùng mặt đất tiếng va chạm, tựa như hồng trung đại lữ quanh quẩn ở Ai Tăng Tanh bảo trước cửa thành. Tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn trên mặt đất thượng vị tà linh thi thể. Đây là, đang làm gì, tự sát sao, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lẽ nào chính là vì không cho người trẻ tuổi kia khó xử sao? Cái này, đây cũng quá kéo rồi. Song phương là địch nhân a? Nào có là địch nhân suy tính người? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hỗn loạn suy nghĩ tràn vào rồi ở đây mỗi một người trong đầu. Bất luận là chấn kinh, vẫn là nghi hoặc, lại hoặc là không tin. Tầm mắt của bọn hắn đều bị một mực khóa chặt ở trên vị tà linh trên thi thể. Bao quát, vị trẻ tuổi kia đội trưởng. Trên thực tế, vị đội trưởng này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, vị đội trưởng này phản ứng lại là cực nhanh. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một tầng thuộc về chiến quang huy của thần bám vào trên đó. Sau đó, xuất kiếm như gió, hô hấp ở giữa. Thượng vị tà linh thi thể liền bị xoắn nát rồi. Đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vị đội trưởng này đáy lòng cười lạnh một mảnh. Đủ nhiều nhân sinh kinh nghiệm cùng vô số lần nhiệm vụ cùng đối với chiến thần kiên định tín ngưỡng. Đủ để cho vị đội trưởng này ý chí sắt đá. Hắn sẽ không bận tâm cái gì. Càng sẽ không nhiều nghĩ. Hắn cần chỉ là phục tùng tế ti mệnh lệnh. Chấp hành chiến ý chí của thần, giết chết địch nhân trước mắt, dù là tên địch nhân này thoạt nhìn là bất tử, cũng giống như vậy, hắn biết rõ, cái gọi là bất tử chỉ là giả tượng, trừ bỏ chiến thần miệng hạ bên ngoài, không có người nào là bất tử, chỉ cần đột phá đến một cái trình độ, cái gọi là bất tử chính là trò cười thôi, vừa lúc, chiến thần điện bên trong có lấy bí thuật như vậy, phối hợp với kiếm thuật của hắn. Cho dù là một số tà dị bị chém giết, cũng không có khả năng phục sinh. Đối với cái này, vị đội trưởng này 10 phần tự tin. Cho nên, hắn quay người, thu kiếm trở vào bao. Hắn nhìn về phía sau lưng tuổi trẻ đội viên, không tự chủ nhướng mày. Zino là hắn hết sức coi trọng một vị trẻ tuổi. Xuất thân trong sạch, thiên phú xuất chúng, chỉ cần muốn hơi bồi dưỡng liền có thể trở thành một tên hợp ô đeo đao chấp sự. Thậm chí tại trải qua một số lịch luyện, chính là bội kiếm tế ti chuyên nhất nhân tuyển, thế nhưng là, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, bị trước mắt giả tượng làm cho mê hoặc rồi. Vị đội trưởng này đáy lòng thở dài, Zino không nên bị, vị đội trưởng này chuẩn bị thuyết phục chính mình tuổi trẻ đội viên. Nhưng là hắn lại nhìn thấy một mực ngu ngơ tuổi trẻ đội viên. Chính kinh ngạc nhìn lấy phía sau mình. Mà lại, người chung quanh cũng là như thế này. Lúc này vị này trải qua chiến trận đội trưởng, thuận thế bước lên trước một bước, trở lại chính là một Kimani. Cái này là hoàn toàn bản năng chiến đấu. Làm có người sau lưng lúc, tiến lên tất nhiên bị truy kích, trở lại một kiếm thì sẽ có hiệu quả, dù cho không cách nào trọng thương đối phương, cũng sẽ xáo trộn đối phương tiến công tiết tấu, từ đó nắm giữ chủ động. Bất quá, vị đội trưởng này một kiếm lại rơi rỗng, phía sau của hắn căn bản không có người đang truy đuổi. Hoặc là chuẩn xác mà nói, lần nữa phục sinh thượng vị tà linh cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Trên mặt mỉm cười nhìn hắn, nếu như là ở bình thường, trường hợp như vậy nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Nhưng là lúc này vị đội trưởng này nhìn lấy một lần nữa đứng ở trước mặt mình thượng vị tà linh. Căn bản không có cảm giác như vậy, hắn chỉ còn lại có kinh hãi. Làm sao có thể, có thần thuật gia trì trường kiếm vì cái gì không có đạt hiệu quả. Đáy lòng nghi hoặc cũng không có để vị đội trưởng này có bất kỳ chần chờ. Hắn lần nữa vung vẩy trường kiếm, đồng thời, miệng bên trong vang lên chiến thần danh hào. Ta chủ để cho ta kiếm càng sắc bén, ta chủ để cho ta ý chí càng cứng cỏi. Ta chủ ý chí, đã là ta trường kiếm chỉ phương hướng. Tiếng hô to bên trong, vị đội trưởng này trên trường kiếm lần nữa gia trì thuộc về chiến quang huy của thần. một lần nữa đem lên vị tà linh chặt thành mảnh vụn. So trước đó, càng nát, sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt thi thể mảnh vụn, lần nữa từ quang huy bên trong ngưng tụ, trọng sinh, vẫn như cũ trơn bóng như mới, vẫn như cũ nụ cười ôn hòa, chưa bao giờ cải biến, cũng sẽ không thay đổi, liền tựa như mỗi ngày như thường lệ dâng lên như mặt trời. Bất luận ngươi làm cái gì, nó đều ở chiếu sáng ngươi, cấp cho ngươi quang minh cùng ấm áp, tất cả mọi người nhìn lấy thời khắc này thượng vị tà linh. Không tên từ đáy lòng dâng lên dạng này suy nghĩ, cái này là, mê vụ, giáo hội sao? Lão hầu tức hít một hơi thật sâu, kiến thức rộng rãi hắn cũng bị cái này liên tục phục sinh một màn khiếp sợ đến. Rất hiển nhiên, trước mắt phục sinh thủ đoạn, vượt qua hắn chỗ nhận biết bên trong bất luận cái gì một loại. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, người chung quanh đã triệt để nhớ kỹ, mê vụ, giáo hội. Nhìn xem những cái kia ánh mắt đi, đã có chấn kinh, không thể tin, nhưng là càng nhiều hơn là hướng tới. Không sai, chính là hướng tới, lão hầu tức có thể khẳng định, ánh mắt như vậy, bởi vì, hắn ở quá nhiều người trong mắt thấy qua, hắn có thể khẳng định, hiện tại chỉ muốn cái này không ngừng, phục sinh, người hướng về những thứ này ngu phu ngu dân nhóm. Vẫy tay, những người này liền sẽ quỳ ở nơi đó chó vẫy đuôi mừng chủ. Nguy hiểm, mê vụ, hoàn toàn chính là so chiến thần, tài ách nữ sĩ còn nguy hiểm hơn gia hòa. Cần dùng thế lực bắt ép bọn hắn. Lão hầu tức theo bản năng nghĩ đến rồi bên dưới thất hoàn khu nhà lều những cái kia, mê vụ, giáo. Hội tín đồ, có lẽ, hẳn là sớm khởi động. Nghĩ đến nguyên bản mặt khác an bài át chủ bài phải vận dụng một chương. Lão hầu tức liền không khỏi nheo lại hai mắt, nếu như có thể mà nói. Hắn thật không muốn vận dụng lá bài tẩy này. Không được, bây giờ còn chưa được. Lão hầu tức nhanh chóng phủ định rồi ý nghĩ của mình. Bởi vì, dạng này át chủ bài, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, không cần lại thời khắc mấu chốt, thật sự là quá lãng phí. Mà bây giờ, xa xa không đến thời khắc mấu chốt, đến mức bị phát hiện, mê vụ là thần linh không tệ, nhưng thần linh cũng không phải toàn trí toàn năng, huống chi chiến thần, tài ách nữ sĩ, đều không có phát hiện, thần làm sao có thể phát hiện, nếu như không phải là vì đại cục lấy nghĩ, hắn có càng nhiều biện pháp phá đổ cái gọi là hai đại. Không, hiện tại phải nói là hai lớn một nhỏ giáo hội. Át chủ bài bỏ không được sử dụng, lão hầu tức cũng không có ảo não, một loại thủ đoạn không cách nào sử dụng, vậy thì đổi một loại tốt, nhìn lấy răng co chiến thần, mê vụ, lão hầu tức lặng lẽ hướng lấy sau lưng làm thủ thế. Giấu ở dân chúng bên trong vương thất thám tử, trước tiên liền bắt được dạng này thủ thế, hắn lập tức liền ra vẻ kinh hô hô nói, không nhìn lưỡi đao. Đây là, mê vụ, miệng hạ ban ơn sao? Ở hoàn toàn yên tĩnh trận bên trong, dạng này kinh hô lập tức truyền khắp toàn trường, chỗ đang khiếp sợ bên trong vị đội trưởng kia, nhanh chóng kịp phản ứng, không sợ lưỡi đao, kia, cái khác đâu, tỉ như, hỏa diễm, nghĩ đến nơi này, vị đội trưởng này tay trái cầm kiếm, tay trái thì lấy ra một cái to bằng trứng bồ câu tiểu nhân hắc cầu. Sau một khắc, hắc cầu thẳng đến thượng vị tà linh vọt tới, hắc cầu còn chưa xuống ở trên người, thượng vị tà linh đã từ vị đội trưởng này phát ra mà ra mãnh liệt tâm tình bên trong. Đại khái đoán được cái gì? Liệt diễm, đốt cháy liệt diễm, bất quá, nó cũng không có tránh né ý tứ, nếu như nói là lúc đầu nó, tự nhiên là e ngại liệt diễm mani nhưng theo nó liên tục tấn cấp. Đạt đến hai giai về sau. Đối mặt ngày xưa chí mạng liệt diễm công kích, nó chỉ cần phải thừa nhận nó bên trong 60% thương tổn. Đối với có được cực tốc tái sinh nó tới nói, thật không tính là gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, nó mới có thể ngạnh kháng vừa mới bám vào ở trên kiếm phong chiến thần thần thuật gia trì. Đương nhiên, rất đau chính là, bất quá, vì rồi boss, hết thảy đều là đáng giá. Mà vì về sau kế hoạch thuận lợi tiến hành, trước mắt Liệt Diễm, từ một số phương diện tới nói, cũng là nó nghĩ muốn lại cực kỳ cần. Màu đen cầu đập vào thượng vị tà linh trên thân, oanh, cháy bùng hỏa diễm phóng lên tận trời. Liệt Diễm lập tức liền thôn phệ thượng vị tà linh thân thể. Đã chết rồi sao? Vị đội trưởng kia chăm chú nhìn Liệt Diễm Mani, những người khác cũng giống như vậy. Nhưng cái này nó bên trong cũng không bao gồm mê vụ, giáo hội thành viên. Bọn hắn nhìn lấy kia trùng thiên hỏa diễm, mỗi một cái đều là sắc mặt bình tĩnh. Liệt Diễm làm sao lại thương tổn mê vụ, giáo hội giáo chủ. Bọn hắn nhưng không có quên chính mình giáo nghĩa. Lửa cùng diễm là ta chủ vũ khí, cũng là ta chờ cần phải học được sử dụng kỹ xảo. Một mực quan sát đến, mê vụ, giáo hội đám người lão hầu tức nhìn lấy những người này thần sắc. Không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó, đột nhiên, vị này lão hầu tức mí mắt chính là nhảy một cái. Hắn thấy được những thứ này, mê vụ, giáo hội đám người trước ngực thần huy. Kia là một cái có được số lượng bày, chính đang thiêu đốt hừng hực tiền vàng. Dự cảm không tốt, từ nơi này vị lão hầu tước đáy lòng dâng lên. Sau một khắc, vô thượng chủ a, ta chờ lắng nghe ngài dạy bảo. Ta chờ thừa hành ngài ý chí, cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian. Chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho. Cầu nguyện âm thanh ở Liệt Diễm bên trong truyền đến. Thượng vị tà linh chậm rãi từ Liệt Diễm bên trong đi ra. Lần này, các bình dân bắt đầu không nhịn được quỳ bái trên mặt đất. Liên tục, không cách nào tin hiện tượng, đánh thẳng vào lý trí của bọn hắn. Nó bên trong mấy cái tâm trí không đủ kiên định, rất tự nhiên đáp lên vị tà linh bắt được. Tiếp lấy chính là đáp lên vị tà linh trọng điểm chú ý. Không cần toàn bộ, chỉ cần mấy cái, người, đều là mù quáng theo. Có người mang đầu về sau, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Dù sao, đây là người bản chất, kết quả không ra thượng vị tà linh đoán trước, làm cái thứ nhất bị nó ảnh hưởng người quỳ xuống về sau. Trong đám người phảng phất như là quân bài domino, bắt đầu rồi mắt xích hiệu ứng, thành đàn người bắt đầu quỳ xuống, tất cả đều là thương nhân, bình dân, binh lính, các quý tộc còn đang do dự, mà vị đội trưởng kia thì là sắc mặt đột biến, hắn hiểu được cục diện trước mắt đại biểu là cái gì. Mê vụ đang dao động chiến thần điện căn cơ. Ngươi lại nhận thần phạt, vị đội trưởng này lớn tiếng hô nói. Sau đó, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu, đem trường kiếm xúc ở trước trán, thấp giọng cầu nguyện bắt đầu, mà ở phía sau hắn, trừ đi người trẻ tuổi kia bên ngoài, tất cả chiến thần điện chiến sĩ tinh nhuệ, đều lấy giống nhau như đúc phương thức cầu nguyện lấy. Lập tức, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Ở mảnh này mây đen bên trong, sấm sét vang dội, từng đạo lôi quang tựa như là to lớn bạc rắn. Bắt đầu vừa đi vừa về xen kẽ, nhìn lấy một màn này, thượng vị tà linh đáy lòng cười một tiếng, rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này rồi. Nó hai tay hợp mười, từ từ ngã quỳ, những cái kia một mực thần sắc bình tĩnh, mê vụ, giáo hội tín đồ, cũng cùng nhau quỳ xuống. Bao quát Rosette, vị này tựa như gấu đồng dạng người trẻ tuổi, nỗ lực để chính mình tư thế quỳ chẳng phải đột ngột. Nhưng là to lớn thân cao lại làm cho hắn hạc giữa bầy gà. Nhưng là, lúc này cũng không có người chú ý người trẻ tuổi này. Bọn hắn đều bị trước mắt cầu nguyện hấp dẫn. Bởi vì, tại dạng này cầu nguyện âm thanh bên trong, một đám sương mù đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Lòng có cảm giác tần nhiên để tay xuống bên trong sờ lấy mật ong. Mỡ bò nhỏ bánh bích quy. Hắn từ nghi ngờ bên trong lấy ra mê vụ chi chủ. Thượng vị tà linh đã cho hắn dựng thành lập xong được sân khấu. Sau đó, tự nhiên là nhìn biểu diễn của hắn rồi. Mê vụ chi chủ, đăng tràng, hết chương.